Rung động đầu đời, chương 55, ký ức quay về. Gocchuyenaudio.com. 15 năm trước, anh nhỏ bé ơi, một cô bé xinh xắn tầm 3 tuổi từ đâu chạy tới vồ lấy một cậu con trai nhỏ bé, dáng người gầy gò trông có vẻ chả đặc biệt mấy. À, tiểu tinh tinh, sao em bám anh hoài? Cậy con trai ấy nhỏ nhẹ gỡ tay cô nàng đang cười tinh nghịch kia, hai cái răng cửa của cô bé xinh xắn kia mọc lên, còn những cái răng khác mới nhú lên nhìn trông rất mắc cười. Tiểu tinh tinh mới mọc răng trông trẻ con quá. Một cậu bé tầm 6 tuổi chậm rãi bước đến, ngay lập tức phong thái quý tộc từ cậu tỏa ra. À, anh hoàng tử đến rồi. Cô bé vội chạy lại ôm chầm lấy cậu bé kia cười lớn. Tiểu tinh tinh hoàng tử là tớ mà. Cậu con trai trông có vẻ gầy gò lên tiếng. Anh nhỏ bé luôn là người em thích nhất mà. Cô bé kia chợt chạy đến bên cạnh cậu nhóc đang tỏ vẻ tức giận kia rồi cọ má vào cậu nhóc gầy gò khiến cậu ta đỏ mặt đến tận mang tai. Em muốn làm hoàng tử thì phải thật tài giỏi. Đẹp trai, luôn là người dẫn đầu và quan trọng nhất là, cậu bé tầm 6 tuổi kia nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, là gì ạ? Hai cái mồm tinh quái chợt nhanh nhỏ, là gì, phải có kỹ năng của người, nhớn ý em hiểu rồi, PS chị đây là chị không tin mấy đứa này còn là trẻ con đâu. Cách chương.